Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1352, chương 1354, lãnh huyết mỹ nhân. Khúc Nhu gặp nguy hiểm, nghe được Tiểu Manh nhắc nhở, Tần Dương thầm mắng một tiếng, hắn sớm liền đoán trước đến Khúc Nhu khả năng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới khẩn thiết muốn đi ra ngoài. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Tần Dương ngẩng đầu nhìn Cẩm Thù Nhi nói ra. Thù Nhi cô nương, ta một cái bằng hữu bị các ngươi người cho chộp tới. Chính là nữ hài kia, ngươi vừa rồi đã gặp. Còn nhớ rõ đi, ân, ta biết, dáng dấp rất xinh đẹp. Nàng là bị Mai Thư tỷ cho mang đi. Yên tâm đi, buổi sáng ngày mai ta đi đem ngươi bằng hữu vụng trộm phóng. Cẩm Thù Nhi thanh thúy nói ra, Tần Dương do dự bên dưới, nhẹ giọng mở miệng, ta cảm thấy nàng hiện tại khả năng gặp nguy hiểm, ngươi có thể hay không trước tiên thả ta ra ngoài? Không được, không thể thả ngươi ra ngoài, sẽ bị những người khác phát hiện. Cẩm Thù Nhi lắc đầu, nếu như bị tộc trưởng hoặc là đại tế tự phát hiện ngươi muốn chạy trốn, đến lúc đó nhất định biết dùng cực hình dằn vặt ngươi. Rất khủng bố, ngươi yên tâm, ta không có chạy trốn, ta chỉ là nghĩ xác định một thoáng bằng hữu của ta phải chăng còn an toàn. Được không? Tần Dương kiên nhẫn nói ra. Cái này, Cẩm Thù Nhi nghiêng cái đầu nhỏ ngẫm lại, bỗng nhiên nâng lên cái hộp nhỏ phóng trong ngực, nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tần Dương, nét mặt tươi cười tỏa ra. Nếu không ta dẫn ngươi Mai Thư tỷ tỷ nơi đó đi, nhìn xem ngươi bằng hữu phải chăng còn an toàn. Ta cảm thấy Mai Thư tỷ tỷ khả năng thật là muốn nghe cố sự. Nói xong, nàng tay ngọc vung lên, một chiếc gương xuất hiện tại trước mắt. Tấm gương này là vừa mới thời gian không gian cửa vào, giờ phút này phía trên nhiều vài vết rách, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ nứt ra. Cẩm Thù Nhi ôm Tần Dương cất bước đi vào, trở lại vừa rồi trong khuê phòng, sau lưng tấm gương ở tại bọn hắn sau khi rời đi vết rách chậm rãi tăng lớn. Sau cùng, soạt, một tiếng, trở thành mảnh vỡ, thật là đáng tiếc a. Thời gian này pháp bảo cũng đã hết hiệu lực. Cẩm Thù Nhi nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, một mặt tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Tần Dương mắt nhìn tấm gương mảnh vỡ, âm thầm đối với Tiểu Manh hỏi, Tiểu Manh, chúng ta cũng đã ra thời gian pháp bảo, bây giờ còn có bao lâu thời gian có thể giải phong trong lồng thuật? Chủ nhân, còn có 1 giờ đồng hồ 50 phút đồng hồ lập tức giải phong trong lồng thuật. Đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục tự do. Tiểu Manh hồi đáp, không sai biệt lắm 2 giờ đồng hồ. Tần Dương nhíu mày, lẩm bẩm nói, chỉ mong kịp tới. Cẩm Thù Nhi cầm lấy một mảnh vải đen, đem hộp bọc lại, đối với Tần Dương nói ra. Tần soái, ngươi lặng lẽ đừng lên tiếng, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Mai Thư tỷ tỷ trong nhà. Nói xong, nàng đem hộp ôm vào trong ngực, ra khỏi phòng. Giờ phút này, một tòa đồ vật bên trong hoa lệ gian phòng bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, một vị tử y nữ tử đang ngồi ở bàn phía trước. Tiêm Bạch Kiều nộn trong tay cầm một thanh chùy thủ sắc bén, nhẹ nhàng trên bàn vạch lên cái gì, thần sắc lười biếng. Nữ tử tướng mạo có chút kiều mị, một đôi mắt phượng mang theo điểm điểm hơi nước, nhất là cái kia trắng nõn da thịt, tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới lộ ra thủy nộn vô cùng, tăng thêm mấy phần mê hoặc chí mạng. Chẳng qua là cái kia trên môi một sợi tinh hồng vết máu, khiến cho nữ nhân trên người nhiều một ít quỷ dị. Tiếp đó, giết ai tốt đâu? Nữ nhân liếm liếm dao găm bên trên vết máu, ánh mắt lạnh lùng, tại nàng trước mặt để đó một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Cái hộp này cùng Cẩm Thù Nhi giống nhau như đúc. Chẳng qua là giờ phút này hộp bên trong nằm một bộ tử thi, cũng đã bị giải thể, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, mà ở hộp cái khác một bên là Khúc Nhu cùng thừa vị kế tiếp hộ vệ. hộ vệ kia đã sợ đến bài tiết không kiềm chế, co quắp ngã trên mặt đất, thân thể tốc tốc phát run, trên mặt không có có một tia huyết sắc, nhất là chứng kiến thi thể đồng bạn phá thành mảnh nhỏ. Càng là sợ hãi tới cực điểm, còn bên cạnh Khúc Nhu tốt một chút, nhưng xinh đẹp khuôn mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Âm thầm cầu nguyện Tần Dương mau tới cứu hắn. Rầm rầm, lúc này, đỉnh đầu trên không bỗng nhiên hạ xuống mưa như chút nước đại nước. Đem hai người bọn họ tất cả đều tưới thấu. Những cái này nước, còn mang theo một chút hương trà. Khúc Nhu lau đi trên mặt nước đọng. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tử Y nữ tử trong tay cầm một đầu chén trà. Chính cười mỉm nhìn bọn hắn chằm chằm. Chén trà ranh giới, tí tách lấy giọt nước. Liền ngươi đi, Tử Y nữ tử đem chùy thủ chậm rãi vươn vào hộp. Rơi vào Khúc Nhu trước mặt. Tại Khúc Nhu thị giác bên trong, lại là trước mắt xuất hiện một mặt cự đại lưỡi đao. Hoành lập ở giữa thiên địa. Lưỡi đao bên trên tản mát ra hàn khí, nhường nàng toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Ta là trước tiên cắt xuống ngươi một cái cánh tay đâu? Hay là trước chặt ngươi một chân? Tử Y nữ tử chậm rãi hỏi, trên mặt quỷ dị nụ cười cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đang hành hạ ta phía trước, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, một khi ta chết, các ngươi cái bộ lạc này nhất định sẽ dẫn tới diệt môn tai họa. Khúc Nhu lạnh lùng nói ra. Diệt môn, ta rất sợ hãi a. Tử Y nữ tử khanh khách một tiếng, nhẹ nhàng chuyển động chuôi đao, đem lưỡi đao chống đỡ tại trên người đối phương, cười nói, ta đây liền thử xem, nhìn xem ngươi có hay không lớn như vậy năng lực. Keng keng, đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang, truyền đến Cẩm Thù Nhi ngọt ngào thanh âm. Mai thư tỷ, ngươi ở đâu? Cái này ngớ ngẩn nha đầu chạy tới làm nha. Tử Y nữ tử mắng vài câu, dùng miếng vải đen đem hộp che lấp đến, đứng dậy mở cửa ra, nhìn qua ngoài phòng đáng yêu thiếu nữ, lạnh lùng nói, muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Có việc, Mai thư tỷ. Người phía trước mang đến ba người kia ở đâu? Cẩm Thù Nhi hỏi. Tử Y nữ tử nhe lại phượng nhãn, thản nhiên nói, người hỏi bọn hắn làm cái gì? Ta chính là muốn xem bọn hắn hiện tại thế nào. Cẩm Thù Nhi cười nói, bọn họ thế nào liên quan gì đến ngươi? Đại tế tự như là đã đem bọn hắn giao cho ta. Tại ngày mai hành hình phía trước, bọn họ liền để ta tới trông giữ. Ngươi xem náo nhiệt gì? Tử Y nữ tử ngữ khí không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra. Cẩm Thù Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, nhón chân lên nhìn qua phòng bên trong trên mặt bàn bị miếng vải đen che lấp hộp. Vừa cười vừa nói, ta chính là tùy tiện xem một chút nha, sẽ không cùng ngươi muốn. Nói xong, nàng liền chen vào phòng bên trong, đi nhấc lên miếng vải đen. Bạch. Một cây chùy thủ sát qua nữ hài ngọc thủ, đâm vào mặt bàn, nói nhường ngươi đừng động, ngươi lỗ tai điếc sao? Tử Y nữ tử chán ghét trừng mắt Cẩm Thù Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại cút ra ngoài cho ta, không phải vậy ta liền gọi tộc trưởng đến, nhân gia sẽ nhìn một chút nha, cũng sẽ không rơi một lớp da, ngươi làm gì kích động như vậy? Cẩm Thù Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, ngươi cút không cút, được rồi, ta đi chính là, Cẩm Thù Nhi bất đắc dĩ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Liền muốn cất bước hướng về cửa ra vào đi đến, liền tại Tử Y nữ tử tâm thần thư giãn thời khắc. Nàng bỗng nhiên một cái bước xa xông về cái bàn, một tay lấy trên cái hộp miếng vải đen cho xốc lên. Huyết tinh chiếc lồng tức khắc hiện ra tại trước mắt. Ngươi, Mai Thư khuôn mặt biến đổi. Lướt qua đi đem hộp rời được sau lưng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Nghiêm nghị nói, Cẩm Thù Nhi, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Giờ phút này Cẩm Thù Nhi hạch mục tiêu trợn tròn. Chỉ vào sau lưng đối phương hộp. Run giọng nói, ngươi, ngươi làm sao có thể lấy tùy tiện liền giết người, còn tàn nhẫn như vậy, ta giết ai không cần ngươi để giáo huấn, lăn ra ngoài, nữ nhân lãnh quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.